Mê tình Berlin, chương 29, góc truyện audio.com. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Mark Neo liền ngừng động tác. Cảm nhận được anh đã ngừng lại, Phan Hy xoay người, dựa lưng vào tường, duỗi chân ôm lấy hông anh, ánh mắt muốn nói, anh có giỏi thì đừng dừng lại. Sự điên cuồng biến mất, Neo dần lấy lại tỉnh táo. Anh lùi lại một bước, Phan Hy vẫn không buông, chân phải vẫn quắp chặt lấy hông anh. Mark đứng ở ngoài không nghe được gì, lại gõ cửa, lão đại, anh có ở trong đó không? Xảy ra chuyện rồi, Neo nhìn cô cảnh cáo, cất giọng bình tĩnh, có chuyện gì? Đội tuần tra sáng nay của chúng ta bị đánh lén, hai binh sĩ bị Taliban. Một bắt làm tù binh, bọn chúng cho người gửi đến một cuộn băng, ghi tên người nhận là anh. Mọi người đều đang ở phòng họp, chỉ thiếu anh thôi. Một, Taliban, một, phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan. Neo nghe xong, biết là không phải chuyện đùa, liền không còn tâm trí ở bên cạnh Phan Hy, nói, cho tôi 5 phút tôi sẽ tới ngay. Mark tuân lệnh rời đi, Neo nhanh chóng sửa sang trang phục không hề liếc cô lấy một cái. Phan Hy lạnh nhạt nhìn anh, cô chậm rãi kéo quần áo, cắn chặt môi, trong lòng càng muốn chinh phục anh hơn nữa. Neo, nhất định sẽ có một ngày anh nằm trong tay tôi. Lúc Neo đến phòng họp từ thủ trưởng đến cấp dưới đều đông đủ chỉ thiếu mỗi anh. Bầu không khí đông cứng, không ai nói chuyện, anh đành lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Không ai trả lời, cuối cùng là người lãnh đạo trực tiếp của Neo, Paul nói, cậu tự xem đi. Một tiểu binh tới bật cuộn băng, dài một phút, nội dung ngắn ngủi nhưng khiến người xem kinh hãi, hai binh sĩ kia đã bị Taliban sát hại, nhưng không phải xử bắn, mà là dùng dao rạch họng giống như giết gia súc. Bị cắt yết hầu, sẽ không chết ngay, mà cứ thoi thóp máu xối xả nhuộm đỏ tất cả. Cuộn băng đó là bộ phim kinh dị chân thực nhất. Đến cuối đoạn băng, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm. Người đó nói, Neo, đừng quá hoảng sợ, đây mới chỉ là bắt đầu, bây giờ tôi chính thức tuyên chiến với anh. Trong phòng họp không ai lên tiếng, thủ đoạn tàn bạo như vậy họ chưa từng gặp qua. Mấy người Đức cuộn chặt tay, chỉ muốn băm đám Taliban đó thành trăm mảnh, ngay cả người bình tĩnh như Neo ánh mắt cũng vô cùng tức giận. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân trở nên tỉnh táo, điều đối phương muốn chính là khiến lòng bộ đội hoang mang. Không thể hoang, mang, cũng không thể tức giận. Ôn hỏi, cậu có manh mối gì không? Neo lắc đầu, không có. Người đó chỉ mặt gọi tên cậu, nhất định có biết cậu, còn cậu thực sự một chút manh mối cũng không có sao. Neo vẫn lắc đầu, anh là người phụ trách khoa học kỹ thuật, sau khi đến Afghanistan, rất ít khi rời khỏi doanh trại cũng không tiếp xúc trực tiếp với dân bản xứ. Vì vậy anh không thể gây thù chuốc oán với ai cả. Điểm khả nghi duy nhất là mấy vụ hack lần trước, 3 lần xâm nhập ở thời khắc mấu chốt đều bị anh ngăn cản. Lần tuyên chiến này, có lẽ là vì nguyên nhân ấy. Nhưng thân phận người này hết sức khả nghi, đa số dân bản xứ đều mù chữ, phân biệt được mấy chữ cái đã giỏi lắm rồi. Nhưng người trong clip không chỉ biết tiếng Đức mà còn là chuyên gia máy tính, nhất định người đó từng được đào tạo tiếp xúc. Với công nghệ cao có khi là ngay tại Đức, vì vậy không thể loại trừ khả năng hai người từng gặp nhau. Mọi người thảo luận trong chốc lát vẫn không có đầu mối. Neo đứng dậy, xem lại clip một lần, rồi lại một lần nữa, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Cách dùng từ, giọng điệu, thói quen động tác của người đó, chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng có thể giúp anh phán đoán. Đáng tiếc là không có. Không phải anh không nhớ ra, mà trong đầu anh hoàn toàn không có người nào phù hợp. Anh đi đến bên cửa sổ hút thuốc một điếu, rồi lại một điếu nữa. Đột nhiên anh ngừng lại, trên ngón tay anh không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn có mùi của phụ nữ. Là mùi của cơ thể cô, nghĩ đến cảnh mình điên cuồng ban nãy, lòng anh tự nhiên rối loạn. Chỉ mất tập trung mấy giây, nhưng anh không thể quay trở về trạng thái suy nghĩ ban đầu. Frank, khóa cửa phòng làm việc chuẩn bị rời đi, vừa quay lại thì thấy Phan Hy đứng phía sau. Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô trở nên trong suốt. Thấy anh ta nhìn mình, cô chủ động lên tiếng, anh có rảnh không? Anh làm vẻ mặt vừa vui vừa sợ, nửa đùa nửa thật nói với cô tìm tôi, tất nhiên tôi rảnh rồi. Miệng vết thương hở rồi, phải bôi thuốc. Frank ngạc nhiên, mấy hôm trước vừa kiểm tra cho cô, miệng vết thương đã khép rồi, sao lại? Cô vừa vận động mạnh à, nghe anh ta hỏi vậy, Phan Hy mỉm cười, nụ cười mang theo tia trào phúng, anh muốn hỏi trên phương diện nào? Frank khoảng 30 tuổi cũng từng có vài người bạn gái, sao có thể không hiểu ý cô? Anh ta thuận theo ý cô, hỏi, là phương diện như cô nói. Không phải, cô thu lại nụ cười, bình tĩnh trả lời, hôm nay lúc đi tắm tôi không cẩn thận bị cào vào. Frank rút chìa, khóa, mở cửa phòng làm việc, làm động tác mời. đợi cô vào rồi, anh ta đóng cửa lại, hỏi, bị rách ra ở đâu? Phản Hy cười cúc áo sơ mi, Frank nhìn theo tay cô, một cúc rồi lại một cúc, rõ ràng là cười bình thường, nhưng trong mắt anh ta, mỗi động tác đều như khiêu khích. Cô cười 4 cái cúc, toàn bộ bả vai đều lộ ra. Ở đó có một vết thương lớn, đã được băng bằng vải xô, nhưng lúc này bị máu thấm đỏ thẫm. Nhìn qua thì cô không chỉ vận động mạnh, cô đánh nhau với ai à? Phản Hy mỉm cười, anh đoán xem. Frank nhướng mày, nhưng không tiếp miệng. Tháo băng vải ra, miệng vết thương quả nhiên rách ra rồi, một vết lớn, hơi rớm máu. Nếu cô không muốn để lại sẹo trừ khi liên quan tới sống chết, không thì đừng vận động mạnh. Phản Hy tự giễu, với tôi mà nói, để lại sẹo chính là chết rồi. Nghe cô nói vậy, Frank tò mò, hỏi, là người nào không có mắt đắc tội với cô thế? Ha ha, đúng là không có mắt thật. Frank lấy băng gạc kéo thuốc mỡ từ trong tủ, sau đó băng bó vết thương cho cô. Trong lúc thay thuốc cô hỏi, nghe nói hôm nay lại có người tập kích hơn nữa còn liên quan đến Neil. Frank dừng động tác không đáp mà hỏi lại, sao cô biết? Phản Hy, đừng làm ra vẻ như bí mật quân sự. Frank cười cười, tôi không rõ lắm, anh ta không nói ra, bởi chuyện này tạm thời bị phong tỏa trên dưới quân doanh, số người biết không vượt quá 10. Nói là bí mật quân sự cũng không sai, thấy anh ta không muốn tiết lộ, Phản Hy cũng không hỏi nữa. Thay thuốc xong, anh ta ném băng gạc cũ vào thùng rác, Phản Hy sửa lại quần áo, nhàn nhạt nói cảm ơn. Thấy cô phải đi, Frank gọi với theo, không muốn hút thuốc à, cô dừng bước quay lại nhìn anh ta, không phải anh nói không? Thể hút sao, anh ta nở nụ cười, cô không thể hút đâu có nghĩa là tôi cũng không thể. Cô lập tức hiểu ý của anh ta, Frank nói, tôi hiểu cảm giác nghiện thuốc rồi lại không được hút. Phản Hy không nói gì, anh ta nói trúng điểm quan trọng rồi, Phản Hy thực sự nghiện thuốc lá. Thấy cô không phản đối, Frank rút một điếu châm lửa, hít một hơi. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Phản Hy, nâng cầm cô lên, nhả một ngụm khói vào mặt cô. Cô lập tức hít lấy, rồi hé môi thổi ngược lại, gương mặt vô cùng yêu mị. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô cong cong khóe môi, nở nụ cười kiều diễm. Nụ cười này của cô giống như khiêu khích, Frank cho rằng cô đang câu dẫn mình. Đôi mắt xanh như ngọc bích nheo lại, anh ném điếu thuốc hút dở sang một bên, đưa tay gạt hết giấy tờ trên bàn, túm lấy cổ tay Phản Hy, bế cô lên bàn, rồi cúi xuống đặt nụ hôn. Nóng bỏng lên môi cô, Phản Hy không nói gì, đưa tay cầm chiếc kéo trên bàn kề đến cổ anh ta. Còn chưa chạm vào môi cô tất cả động tác lập tức ngừng lại, Frank giơ tay làm động tác đầu hàng. Cô từ từ đứng dậy, anh ta cũng tự lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách hai người. Tôi cho rằng tôi có thể thay đổi khẩu vị của em. Trong giọng nói anh ta có chút thất vọng, Phản Hy lạnh lùng nhìn anh ta, bây giờ anh biết đáp án rồi đấy. Frank nói, còn chưa tới cuối cùng mà tương lai biết đâu em sẽ đổi ý, Phản Hy vứt cái kéo đi, rời khỏi phòng, ném lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng. Phản Hy đến nhà ăn, lấy cơm tối rồi ngồi xuống, ăn được một nửa, vị trí đối diện đã bị người khác chiếm mất, cô ngẩng đầu nhìn, là Frank. Cô lạnh nhạt, đến từ đâu thì về đấy đi. Frank mỉm cười, lúc nãy chỉ là hiểu lầm tôi, xin lỗi. Cô, mím chặt môi, coi như không thể làm người yêu thì có thể là bạn bè. Hơn nữa nơi này là Afghanistan, càng nhiều bạn càng tốt. Phản Hy cười, nói cũng đúng, lúc này Neo đã đến. Phản Hy không động đậy, Frank liền gọi, Neo, ở đây. Ánh mắt hai người gặp gỡ trên không trung, rồi không hẹn mà cùng rời đi chỗ khác. Gọi anh ấy làm gì? Frank mỉm cười, em không thích tôi, là vì anh ta. Phản Hy hừ một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Neo lấy xong cơm, liền đi tới, ngồi xuống đối diện Frank, bên cạnh Phản Hy. Cô rủ mắt cắt thịt bò, không thèm liếc anh lấy một cái. Neo cũng không nói gì, mùi hương từ tóc cô khiến anh nhớ đến chuyện hồi chiều, mùi hương ấy lại len lỏi vào cánh mũi anh. Rõ ràng anh đã rửa sạch tay, nhưng không thể tẩy hết được. Frank nhìn hai người, rồi nói với Neo tuần sau là sinh nhật anh rồi, anh định. Thế nào, Neo nói, không quan trọng. Sao lại không quan trọng, mở tiệc nhé, cách chương.